Chàng rể siêu cấp, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Hắc Bạch gần như đã tức đến mức hộc máu, giận dữ đưa Âu Dương Tu Kiệt rời đi, mấy hội viên còn lại của hiệp hội chỉ có thể ngạc nhiên nhìn Hàn Tam Thiên vậy mà anh lại dám nói thắng trước mặt Thượng quan Hắc Bạch là anh chẳng xem Âu Dương Tu Kiệt ra gì hơn nữa, lại còn thể hiện ra khả năng tài giỏi như thế chỉ vì yêu thích mà thôi. Ông trời của tôi ơi, người này rốt cuộc là ai thế, sao mà lại kiêu ngạo đến vậy cơ? Ồ chứ, trước đây chưa từng thấy người này bao giờ, đến ngay cả Thượng quan Hắc Bạch mà cũng dám coi thường. Anh ta cũng không phải là quả kiêu ngạo, có thể ép Thượng quan Hắc Bạch tới bước này thì không phải ai cũng có thể làm được đâu. Mẹ ơi, không ngờ thành phố Thiên Vân cũng có người giỏi tới mức này. Thật sự khiến giới cờ vây ở thành phố Thiên Vân như chúng ta được nở mày nở mặt. Hàn Tam Thiên nhìn mấy người dục dịch muốn bắt chuyện với anh thì nhanh chóng nói với Vương Mẫu. Ông Vương, cháu còn có chút việc, xin phép đi trước ạ. Nói xong, chân Hàn Tam Thiên như được bôi dầu, Thiên Linh Nhí phản ứng cũng nhanh, vội vàng đuổi theo Hàn Tam Thiên. Thiên Sương Thịnh đi tới trước mặt Vương Mậu, bất mãn nói. Cái lão già nhà ông lại dám lợi dụng tôi lợi dụng cái gì của ông cơ? Vương Mậu khó hiểu, vốn dĩ Thiên Sương Thịnh không muốn nói chuyện nhận thấy cho người khác biết. Dù sao cũng đã ngắn này tuổi, nói ra rất mất mặt. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, Hàn Tam Thiên đã ép Thượng quan Hắc Bạch tới tận bước này rồi, chỉ thua người kia 10 điểm chênh lệch nhỏ xíu, người tài giỏi như thế mà làm thầy của ông thì cũng không mất mặt gì cả. Tôi là học trò của cậu ấy, đây không phải là ông lợi dụng tôi, biến tôi thành đồ tôn. Của ông ư? Thiên Sương Thịnh nói. Vương Mậu nghẹn họng nhìn chân trời, Thiên Sương Thịnh nhận người kia làm thầy. Cái lão già này không phải kiểu dễ dàng tin phục người khác đâu. Hai người bọn họ đấu với nhau nhiều năm như thế, tuy là mấy năm gần đây đã biến chiến tranh thành hòa bình rồi nhưng Thiên Sương Thịnh cũng chưa từng phục ông, hiện giờ thì ông lại thành học trò của cái cậu nhóc kia. Vị thế của cậu trai trẻ này trong lòng Thiên Sương Thịnh cũng cao quá rồi đấy. Ông, Vương Mậu ấp úng, nói không ra lời. Tôi cái gì mà tôi, lần này tôi giúp ông một việc lớn như vậy, ông tốt nhất nên nghĩ xem phải cảm ơn tôi như thế nào đi. Thiên Sương Thịnh đã ký nói chuyện này quả thực không phải nhỏ, nếu không hôm nay Vương Mậu nhất định sẽ mất mặt, hiện giờ không chỉ không mất mặt mà lại còn khiến cho Thượng quan Hắc Bạch phải chịu thua, đây là chuyện mà Vương Mậu đến nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ. Được, tôi nhất định sẽ cảm ơn ông, sau khi rời khỏi hiệp hội cờ vảy, vẻ mặt Thiên Linh Nhi tươi cười đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên, chỉ cần như vậy, dù cho không nói gì có tâm trạng của cô cũng vô cùng tốt, đúng lúc đánh cờ cùng Thượng quan Hắc Bạch, Hàn Tam Thiên thật sự rất nhập tâm, nhìn tới mức Thiên Linh Nhi như say như si, càng tiếp xúc thì cô lại càng cảm thấy Hàn Tam Thiên rất quyến phu. Cô cười cái gì vậy? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Thiên Linh Nhi ngửa đầu nói. Không có gì, chỉ là muốn cười thôi, không được sao? Được chứ, có là cô lớn nhà họ Thiên, muốn làm gì ở thành phố Thiên Vân mà chẳng được, ai mà có tư cách ngăn cản có chứ. Hàn Tam Thiên nói, hôm nay anh rảnh không? Thiên Linh Nhi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chắc chắn là không trốn được rồi, chỉ bằng làm sớm một chút cho xong, Hàn Tam Thiên nói. Đi thôi, có muốn đi dạo ở đâu, nhưng mà tôi không có bao nhiêu thời gian đâu, nhiều nhất chỉ được một tiếng thôi. Anh cho rằng tôi đi dạo cũng tốn nhiều thời gian như mấy người phụ nữ khác sao? Tôi cũng không phải là bọn họ. Lúc nói mấy lời trái lương tâm này, Thiên Linh Nhi dường như đã hoàn toàn quên mất tiêu sức chiến đấu của bản thân khi có thể cùng bản thân đi dạo phố cả một ngày dài. Hệ 13, 26, 215, 201 A Trang GB. Hai người đến trung tâm thương mại, trong mắt người khác thì rất giống một đôi tình nhân, khiến cho người ta cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thiên Linh Nhi không có đến mấy cửa hàng mà mình đã từng đến trước đó mà tìm một cửa tiệm bình thường, giày bên trong cửa tiệm chắc là dao động khoảng tầm từ 300 đến 1.000, đối với gia đình bình thường mà nói thì cũng đã đắt rồi, nhưng đối với có cả nhà họ Thiên như cô mà nói thì trước kia có tuyệt đối sẽ không ghé vào cửa tiệm như thế này. Hai, 13, 26, 215, 207 A Trang, IUT. Thiên Linh Nhi chọn mấy đôi giày cao gót thử từng đôi cho Hàn Tam Thiên xem. Khuôn mặt Thiên Linh Nhi kiểu đẹp ngọt ngào, hơn nữa dáng người cao gầy, dường như giày kiểu nào thì cô cũng có thể đi được hết, cho nên lúc mà có hỏi Hàn Tam Thiên có đẹp hay không, đáp án của Hàn Tam Thiên trước sau như một chỉ hai chữ, đẹp lắm. Thiên Linh Nhi cũng không cảm thấy Hàn Tam Thiên chỉ qua loa với cô, vì có rất tự tin mình đi cái gì vào thì cũng đẹp hết. Hiện 13, 26, 215, 207 A Trang N, cuối cùng thì mua một đôi giày cao gót hơn 600 đồng, Hàn Tam Thiên trả tiền, Thiên Linh Nhi cảm thấy rất hài lòng. Hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại thì chia tay nhau, hơn nữa lúc Thiên Linh Nhi rời đi còn lộ ra vẻ cực kỳ sốt ruột, dường như đang có việc gì đó rất gấp gáp. Việc đầu tiên Thiên Linh Nhi làm sau khi về nhà là lấy cái hộp đựng trong suốt mà bình thường dùng để đựng giày ra, bỏ đôi giày cao gót vào, hơn nữa còn trịnh trọng đặt lên đầu giường, nhìn có vẻ là không ai. 13. 26, 215, 107 A Trang 12, à, định đi nó đâu? Trong tủ giày của có cả nhà họ Thiên này thì có đủ các loại giày hơn 10.000, nhưng so với đôi giày mà Hàn Tam Thiên mua tặng này thì tất nhiên không đáng để nhắc tới rồi. Hàn Tam Thiên sau khi rời khỏi trung tâm thương mại thì dừng lại trước một cửa hàng trang sức rất lâu, một chiếc dây chuyền kim cương trong tủ trưng bày cực kỳ đẹp. Ngay giây phút đầu tiên lúc anh nhìn thấy chiếc dây chuyền này đã nghĩ tới Tô Nghẽn Hạ, nếu đeo lên cổ có thì chắc chắn phải đẹp lắm đây. 13, 26 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 215. 207 A Trang cười, C đương lúc Hàn Tam Thiên ngắm nhìn đến mê man thì có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi từ trong ra, người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ mê say của Hàn Tam Thiên thì cười nhạo. Em nhìn đi, người không có tiền đồ thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi, em tìm được một người bạn trai như anh đây hạnh phúc biết bao nhiêu kia chứ. Người phụ nữ che miệng cười khẽ, ánh nhìn khinh bỉ lướt qua Hàn Tam Thiên, nói. Cái loại nghèo hèn thế này thì cho dù ai. 13. 26, 215, 107 A Trang 14, ạ, mắt em có bị mù cũng không thể thích anh ta được đâu. Sau khi nói xong, hai người nghênh ngang rời đi, đi tới bên cạnh con xe BMW Z4 đậu ven đường. Mà gần bên xe của bọn họ còn có một chiếc xe Lamborghini cũng dừng ở đó. Chiếc xe này đẹp quá đi, đến khi nào thì anh có thể mua được một chiếc thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ hỏi người đàn ông hơi xấu hổ, nói. Nhanh lên xe đi còn nói vớ vẩn cái gì nữa. Cái xe này là loại mà người bình thường có ý. Hoa, giờ bản quyền 215 Go 1 A Trang kia. Hạ, B thể mua được chắc. Đúng lúc này, đèn xe chớp động chiếc Lamborghini sau khi mở khóa đang đợi chủ nhân của nó tới. Người phụ nữ ngồi trong xe nhìn quanh, muốn xem thứ chủ nhân của chiếc Lamborghini là ai. Đột nhiên Hàn Tam Thiên dừng lại bước chân, có một ông lão đứng chặn trước mặt anh, chặn đường anh đi. Ông Viêm, Hàn Tam Thiên không dám tin gọi một tiếng. Y, 13, 26 bản quyền 215 Go 1 A Trang. Viêm Quân là thầy của Hàn Tam Thiên từ nhỏ tới lớn, có thể nói hiện giờ Hàn Tam Thiên tài giỏi được như thế không thể thiếu được công ơn dạy dỗ của Viêm Quân, hơn nữa, cả nhà họ Hàn cũng chỉ có mỗi Viêm Quân là đối xử tốt với anh. Hàn Tam Thiên đối xử với ông cũng giống hệt như đối xử với ông nói mình vậy, nên anh không gọi là thấy mà gọi là ông. Viêm Quân đã lớn tuổi nhưng nhìn qua cũng khác với những bạn bè cùng tuổi này. Dáng người cao ngất tràn đầy tinh thần. Tài, hoa, dơ, 215, 207 A Trang VK, à, ông hiền lành cười nói. Hơn 3 năm không gặp con cao lên rồi đó. Ông Viêm, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhìn Viêm Quân, nói. Mắt ông bị lão rồi, con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, con có thế không cao lên được sao? Viêm Quân đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, tay trái phủ lên đầu vai Hàn Tam Thiên, nói. Không tồi, vóc đẳng cũng mạnh mẽ hơn trước kia rối này, xem ra bài tập mà ông giao con cũng không bỏ. Ông Viêm, con chưa từng lơ là ngày nào đâu ạ, Hàn Tam Thiên chót dạ nói, thật ra trước kia không hề lơ là ngày nào thật ngày nào cũng đi rèn luyện, nhưng mà dạo gần đây Tô Nghẽn Hạ không cần anh chạy bộ cùng nữa, nên Hàn Tam Thiên cũng trộm lười một đoạn thời gian. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con nói dối con sẽ theo bản năng chà tay vào nhau, tật xấu này của con, đến bây giờ vẫn chưa bỏ được. Viêm Quân cười ầm lên nói. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên xấu hổ, trên thế giới này, người thân thuộc nhất với anh chỉ có Viêm Quân, đến cả chi tiết nhỏ như thế mà cũng biết hết cả. Ông Viêm, sao ông lại đến thành phố Thiên Vân? Hàn Tam Thiên hỏi, ý cười trên mặt Viêm Quân dần tan ra, trong lòng Hàn Tam Thiên cũng trầm xuống. Bọn họ cử ông đến đưa con về ư, Hàn Tam Thiên hỏi. Tuy rằng ông là thấy con, nhưng con cũng biết, ông Viêm, con biết, nhưng mà ông có thể cho con thêm 2 ngày nữa không? Hàn Tam Thiên nói, được vừa hay 2 ngày này ông còn phải đi gặp một người bạn nữa, nhớ kỹ lời ông từng nói với con, lúc nên phản kháng thì phải phản kháng. Nói xong, Viêm Quân xoay người rời đi. Hàn Tam Thiên siết nắm tay, cả người hơi run lên, anh không thể ngờ được rằng Viêm Quân sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng Hàn Tam Thiên biết Viêm Quản cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, không thể trách ông được. Sau khi ngồi lên xe, vẻ mặt Hàn Tam Thiên rất bình tĩnh, đi tới nhà giam thành phố Thiên Vân, một tiếng đồng hồ sau mới rời khỏi nhà giam. Sau đó đi đến ngân hàng, rút ra không ít tiền mặt, sau đó nữa lại đi đến một thôn nhỏ ở ngoại ô thành phố Thiên Vân, bỏ tất cả tiền mặt vào trong một căn phòng sắp xếp. Sụp đo ca toi, hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ tự tay giết chết anh. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Tam Thiên mới trở lại biệt thự bên sườn núi, phải về thủ đó thì cần phải tìm một lý do để qua mặt Tô Nghênh Hạ mới được. Cách chương.